mình cũng nên nói rõ cho những độc giả không nghiên cứu lịch sử thời thái cổ biết rằng triều đại vua Di Lăng Đà bắt đầu từ thời Hy Lạp của nước Hy Lạp theo đúng danh nghĩa của nó và chấm dứt vào cuối thế kỷ thứ tư trước Tây lịch cho đến chiến thắng của đế quốc La Mã vào giữa thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Sự đi lại của những đoàn thương gia gồm người và lạc đà chắc chắn đã tạo nên sự gặp gỡ giữa Phật giáo và văn hóa Hy Lạp, một nền văn hóa rất rộng mở đón nhận những trào lưu tư tưởng từ bên ngoài vào. Rồi những cuộc chinh phục của Alexander càng khiến cho những cuộc tiếp xúc này rõ rệt hơn. Chính vì vậy mà có nền nghệ thuật Hy Lạp Phật giáo. Chính vào khoảng thế kỷ thứ 8 thứ 9, Phật giáo du nhập Tây Tạng nhờ Padmasambhava, người đã được vua Chandrasen mời đến. Vị vua này đã có một vị thầy Phật giáo, muốn xây dựng tu viện lớn đầu tiên của Tây Tạng. Theo lời khuyên của vị quân sư, nhà vua cho mời Padmasambhava, vị hiền triết được sùng kính nhất thời bấy giờ. Ngày nay, Padmasambhava được dân Tây Tạng xem như Đức Phật thứ hai vì chính nhờ Ngài mà Phật giáo được truyền bá tại Tây Tạng. Thế là Ngài đã đến để trông coi việc xây dựng Samye, tu viện đầu tiên ở Tây Tạng. Cũng chính nhờ Ngài mà giới luật Phật giáo được dịch từ Phạn ngữ sang Tạng ngữ. Ngài mời khoảng 100 học giả Ấn uyên thâm Phật giáo đến Tây Tạng và cho những thanh niên Tây Tạng sang Ấn học Phạn ngữ. Sau đó, một nhóm gồm dịch giả Tây Tạng và học giả Ấn Độ đặt trụ sở tại Samye trong 50 năm trường để dịch 103 cuốn lời Phật dạy và 213 cuốn luận giải của Ấn Độ về những lời Phật dạy. Trong 2 hay 3 thế kỷ tiếp theo, nhiều vị thầy Tây Tạng khác đi sang Ấn Độ. Họ ở đó có khi đến 10 hay 20 năm và mang về Tây Tạng những kinh sách chưa từng được dịch trong đợt dịch đầu tiên. Nhiều hệ phái tu hành, trong đó có 4 hệ phái chính, đã ra đời dưới ảnh hưởng lớn lao của những vị thầy xuất chúng. Phật giáo Tây Tạng tiếp tục phát triển mãi cho đến khi có nạn xâm lăng của Trung Cộng. Trong thời gian này, tình hình tại Ấn như thế nào? Tại đó, vào cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ 13, sự đàn áp Phật giáo dân người Hồi chủ trương trở nên vô cùng dữ dội. Phật giáo cũng đã suy đồi, dễ dàng biến thành cái đích vì những trường đại học lớn của nó rất dễ nhận ra. Những trường đại học Nalanda và Vikramasila chẳng hạn, quy tụ hàng ngàn sinh viên dưới sự dìu dắt của những vị thầy nổi tiếng nhất thời ấy. Những đại học này có những thư viện mênh mông, phong phú, không thua gì như thư viện bất hủ tại Alexandria. Những cơ sở này đều bị phá hủy, sách bị đốt và tu sĩ bị giết. Và chinh sử rõ ràng, dễ nhận thấy, đặc biệt này của Phật giáo với những trường đại học, những thư viện và tu viện của nó, đã khiến nó dễ bị càn quét hơn Ấn giáo, mà ngày nay vẫn mạnh như thường, phải không? Không chỉ vậy thôi đâu. Trước đó Phật giáo đã bắt đầu suy vi ở Ấn Độ vì những lý do không được rõ ràng lắm. Ngay từ thế kỷ thứ 6, sự phục hồi những truyền thống Ấn giáo và sự đồng hóa một vài ý niệm Phật giáo vào triết lý Vệ Đà, một trong những trào lưu siêu hình chính yếu của Ấn giáo, đã soi mòn dần ảnh hưởng Phật giáo, mà sau khi bành trướng trên khắp Ấn Độ, trở lại tập trung tại Magadha hiện nay là Bihar và tại Bangladesh ngày nay. Triết lý bất nhị Advaita của Vệ Đà nhấn mạnh tính cách không hai, đã du nhập những điểm quan trọng trong triết lý Phật giáo vào triết lý mình, nhưng đồng thời lại chỉ trích triết lý Phật giáo. Ảnh hưởng này đã xóa đi phần nào hố ngăn cách thuyết lý giữa Phật giáo và Ấn giáo. Hơn nữa, Ấn Độ rất phân chia giai cấp, điều mà Phật giáo lơ là. Ngoài ra, đúng là tính cách quan trọng của những trung tâm nghiên cứu và những tu viện đã biến chúng thành những cái đích dễ dàng cho bọn người Hồi giáo đôi khi tưởng đó là những pháo đài, chẳng cần phân biệt rõ ràng cái gì cả. có ý niệm nào của Phật giáo vẫn còn tồn tại xuyên qua ấn giáo chăng? Chắc hẳn chúng dần dần bị pha trộn với ấn giáo, mặc dù các nhà ấn giáo vẫn tiếp tục chỉ trích Phật giáo trên bình diện triết học. Vậy Phật giáo là một trong những ví dụ hiếm hoi của một tôn giáo, cứ gọi nó là tôn giáo đi cho tiện, đã bị càn quét ra khỏi sân khấu địa dư trong đó. Nó đã sinh ra và đã truyền bá trong hơn cả nghìn năm. Còn có một trường hợp tương tự là sự bóp nghẹt, dập tắt, tiệt trừ một phần những tôn giáo có trước Kha Luân Bố tại châu Mỹ Latin, vì công cuộc chinh phục của Tây Ban Nha và của châu Âu nói chung. Phật giáo cũng đã tản mát về phương Nam, đến Sri Lanka, rồi về phương Đông, đến Thái Lan, Miến Điện, Lào, dưới một hình thức gọi là Theravada. Nó cũng di chuyển về phương Bắc, sang Trung Hoa vào thế kỷ thứ 6 dưới hình thức gọi là Đại Thừa, rồi sang Nhật Bản, nơi mà nó đặc biệt phát triển dưới hình thức Phật giáo Zen, nhấn mạnh sự quan sát bản chất trí tuệ. Thời kỳ giữa cuối đệ nhị thế chiến và 1970, Phật giáo Zen là hình thức Phật giáo được biết đến nhiều nhất, hộp thời trang nhất tại Tây Phương. Những sinh viên tại Berkeley vào thập niên 60, khi có phong trào phản đối văn hóa Tây Phương, rất mê Phật giáo Zen. Một số thậm chí còn cố gắng thực hiện ở đây một hình thức triết lý pha trộn giữa một học thuyết chính trị và Phật giáo, để chế ra cái mà gọi là học thuyết Mác Zen. Không sống lâu lắm, nhưng ba cũng không tiếc gì. Phật giáo Zen vẫn luôn luôn thịnh hành tại Âu Châu, nhưng điều đáng cho mình chú ý là ở Tây Tạng. Mọi khía cạnh và mọi trình độ của Phật giáo gọi là Tam Thừa đều được bảo tồn và duy trì một cách rất chính xác. Nhờ vậy mà một cá nhân có thể hội nhập những trình độ giáo lý khác nhau này trong việc tu hành của mình. Tiểu Thừa, danh từ tôn kính là Theravada, lời cổ nhân, đặt căn bản trên đạo đức thế tục và giới luật tăng lữ, trên việc quán tưởng về những bất toàn của cuộc đời, những bận tâm vô lối thúc đẩy phần lớn hoạt động chúng ta. Những tư duy này khiến kẻ tu hành mong thoát khổ, thoát vòng tái sinh luân hồi. Theravada không phải là thiếu lòng thương yêu đồng loại, cũng không thiếu đức từ bi đối với chúng sinh đau khổ, nhưng Đại Thừa ở Tây Tạng, Trung Hoa và Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh tâm từ và tâm bi. Theo giáo lý Đại Thừa, tự giải thoát mình ra khỏi khổ đau chẳng ích gì nếu quanh ta chúng sinh vẫn khổ. Mục đích của việc tu hành như vậy chủ yếu là cải biến nội tâm mình vì hạnh phúc tha nhân. Tại Ấn Độ, nhưng nhất là ở Tây Tạng, còn có một thừa thứ ba, đó là Kim Cang Thừa. Thừa này thêm vào hai thừa kể trên những kỹ thuật tâm linh, giúp ta nhanh chóng thể hiện thực Phật tính sẵn có trong ta và thực chứng bản tính thanh tịnh của vạn pháp. Tính cách này thay vì giết chết đức từ bi, lại làm nó xấu xa và mạnh mẽ thêm. Vậy nên sự hội tụ những hoàn cảnh địa lý và chính trị đã giúp Tây Tạng đưa cả ba thừa của Phật giáo vào trong một lối tu hành duy nhất. Chính vì đã chịu nhiều nghịch cảnh, nên Phật giáo có vẻ như đã nhận được một thiên chức vượt qua ngoài phạm vi quốc gia. Và có lẽ điều này thuận lợi cho sự du nhập hiện nay của Phật giáo vào Âu Châu. Nó chẳng kết hợp với một văn hóa nào nhất định cả, cho dù trong lịch sử của nó đã có nhiều lúc nó gắn bó chặt chẽ với nhiều nền văn hóa khác nhau. Mặc dù xứ Tây Tạng như một thành lũy địa dư và tâm linh đã khiến cho những thành phố của Phật giáo được duy trì trọn vẹn trong hơn cả nghìn năm, sống không vì thế mà Phật giáo không bành trướng được trong những nền văn hóa khác rất khác biệt như Sri Lanka và Nhật Bản. Phật giáo có bị như màu sắc những xứ sở trong đó nó triển khai chăng? ở Tây Tạng chẳng hạn, có một thứ tôn giáo bản xứ gọi là Bon, gần như đạo vật linh, tin mọi vật có linh hồn ở nhiều khía cạnh. Nhưng cũng có một thứ siêu hình phức tạp và ngày nay vẫn còn. Vào thế kỷ thứ 9 vẫn có những cuộc tranh đấu siêu hình giữa đạo Bon và Phật giáo. Một vài tục lệ của Bon pha trộn vào Phật giáo và trở thành Phật giáo luôn. Cũng có những hiện tượng tương tự tại Thái Lan, Nhật Bản vân vân. Và có lẽ chúng cũng sẽ có tại phương Tây nữa. Nhưng bản chất của Phật giáo thì trước sau vẫn vậy. Như vậy, việc giảng dạy và tu hành của Phật giáo chắc chắn là có một thiên chức hướng về tất cả nhân loại. Nhưng nhiều tôn giáo vẫn tự cho mình là phổ quát, bao trùm vũ trụ, như đạo Chúa Dĩ Nhiên, nhất là Công giáo, vì Catholicism phát xuất từ chữ Hy Lạp, nghĩa là phổ quát, vũ trụ. Vì vậy mà nó vẫn thường cho mình là có quyền cưỡng bách người ta cải giao theo mình. Hồi giáo cũng có khuynh hướng bành trướng khắp thế giới, và nếu cần cưỡng bách người ta theo bằng giáo và súng. Bởi vì trong những tôn giáo đó, muốn trở thành tín đồ, trước hết phải chấp nhận tin theo một số giáo điều. Phật giáo thì không vậy. Thiên chức phổ quát của nó nghĩa là có thể lan rộng đến những văn hóa khác với văn hóa gốc của mình. Không thể nào hàm chứa sự cưỡng bách ai phải tin gì cả. Lại càng không có sự cưỡng bách phải theo đạo. Đức Phật đã nói, đừng chấp nhận những gì ta dạy vì kính trọng ta, mà hãy xem xét nó và tự mình khám phá lại chân lý của nó. Ngài cũng nói, ta đã chỉ đường rồi, giờ hãy tự mình đi con đường đó. Giáo lý Phật giống như một sổ tay chỉ đạo mô tả và cắt nghĩa con đường dẫn đến giác ngộ mà chính Ngài đã đi qua. Muốn trở thành Phật tử thật sự, phải nương Phật bằng cách xem Ngài không phải như thần linh mà như người chỉ đường, như hiện thân của sự đắc đạo. Cũng phải nương tựa vào giáo lý truyền dạy, nghĩa là pháp. Đó không phải là giáo điều mà là con đường. Cuối cùng, người Phật tử cũng phải nương vào cộng đồng, gồm toàn thể những bạn đồng hành trên đường đạo hạnh. Nhưng Phật giáo không tìm cách cưỡng bách ai, cũng không thêm tín đồ bằng những cuộc cải đạo. Đối với Phật giáo điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Chính vì chỗ Phật giáo không cưỡng bách cải giáo, vì cải giáo không thể hiểu được theo quan điểm Phật giáo, nên sự du nhập của Phật giáo vào một nền văn minh thực chất rất khác với nền văn minh đã khai sinh ra nó mới đáng được nghiên cứu, và nếu nó bền bỉ, đáng được giải thích. Phật giáo không chủ trương chinh phục, nhưng đúng hơn, nó tỏ ra một sự rạng rỡ tâm linh. Những kẻ muốn biết đạo Phật phải tự mình đi bước đầu và tự mình khám phá nó qua kinh nghiệm của chính mình. Vả chăng thấy được cách thức mà đạo Phật nảy nở tại Tây Tạng và Trung Hoa mới là thú vị. Những nhà hiền triết đến đó và sự rạng rỡ tỏa ra từ con người họ đã thu hút đệ tử một cách tự nhiên, như mật hoa thu hút loài ong. Trong những cuộc nói chuyện như thế này với con, bà để ý thấy sự phong phú lạ thường của những ẩn dụ trong ngôn ngữ nhà Phật. Nhưng nó không làm ba thấy khó chịu đâu. Lã Tông cũng vậy, không ngớt dùng những hình ảnh, những chuyện thần thoại và những tỷ dụ. Ba hoàn toàn đồng ý việc đem thi ca vào điểm tố triết lý, nhưng ba không dám chắc nó có đủ để giải đáp mọi thắc mắc của mình không. Vậy thì con xin trả lời ba với một hình ảnh nữa, và xin thưa rằng ẩn dụ là một ngón tay trỏ vào mặt trăng. Chính mặt trăng mà mình phải nhìn chứ không phải ngón tay. Hình ảnh thường nói nhiều hơn là một sự mô tả dài dòng. Vấn đề thiết yếu đối với văn minh Tây Phương là biết có những xưng hợp tương đồng nào giữa những nhu cầu của văn minh phương Tây mà phương Tây không thể tự giải quyết bằng những phương tiện tâm linh của chính mình, và câu giải đáp mà Phật giáo có thể đem lại cho những thắc mắc đó. Tuy nhiên, ý nghĩ có thể sửa đổi một triết lý cho phù hợp để giải đáp một số thắc mắc cũng có thể là một cảm bậy. Bao nhiêu kẻ tại phương Tây đã tin theo những giáo phái dối trá rập rồng, thậm chí có khi còn phạm pháp nữa. Vấn đề đặt ra vì vậy là chân lý và sự chân chính của Phật giáo trong tính cách khoa học về tâm thức. Đối tượng nghiên cứu chính yếu của Phật giáo là bản chất tâm, và nó chỉ mới có 2.500 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này thôi. Đó là về sự chân chính. Còn về chân lý của nó, nói sao đây? Có lẽ phải nói rằng chính chân lý của nó là sức mạnh của nó. Có nghĩ rằng chân lý ấy hiển hiện rõ ràng trong những sự kiện, trong những con người, và trường tồn mặc cho những thử thách của thời gian, cho dù vật đổi sao dời. Khác với những giáo phái mà chỉ là sự mô phỏng giả hiệu những truyền thống tâm linh chân chính trên bề mặt, nhưng động một chút đã sụp đổ ngay. Bản chất dối trá của những giáo phái mà phải nhận là rất nhiều người theo biểu lộ bằng mọi thứ mâu thuẫn bên trong, mọi thứ tai tiếng, mọi trò bỉ ổi, như thực tế vẫn thường chứng minh. Ngược lại, sự tăng trưởng của mối quan tâm đối với Phật giáo ở phương Tây kín đáo hơn. Những trung tâm Phật giáo là những nơi thường khi làm chỗ gặp gỡ cho bạn bè cùng chung những ước vọng như nhau, và muốn cùng nhau cố gắng học hỏi, tu hành, dịch kinh sách và những lời chú giải sang ngôn ngữ phương Tây. Mục đích của họ là giới thiệu một truyền thống chân chính và sống động. Và thường, dân chúng địa phương vẫn có một lối nhìn rất tích cực đối với họ. Hồi nãy, bà hoàn toàn không có ý so sánh. Một sự khôn ngoan đã có hơn 2.000 năm lịch sử như Phật giáo với những môn phái thường là quái gở và hầu như luôn luôn già yếu lẫm cẩm, mà hiện nay có rất nhiều, phần đông lại là những tổ chức làm ăn đầu trộm đuôi cướp. Không, bà không có ý như vậy đâu. Nhưng vì tính ba vẫn không tin vào những phản ứng bộp chộp nơi bản tính con người, nên ba chỉ muốn đưa ra nhận xét là sự mê say, ngưỡng mộ của nhiều người đối với học thuyết nào, hay đối với những vị thầy rất uy tín dưới mắt họ. Nhưng sự thật có thể chỉ là những tay bịp bộm. Sự mê say đó không chứng tỏ rằng học thuyết đó nhất thiết phải tốt đẹp, cần phải chứng minh nữa chứ. Một sự chứng minh như vậy chỉ có được nhờ những kết quả của việc tu hành trong lâu dài. Có câu rằng kết quả của học hỏi là sự tự chủ, kết quả của việc tu hành là sự suy tàn của những cảm xúc tiêu cực. Một sự mê say nhất thời chẳng có giá trị gì. Bà chỉ muốn nói chừng đó. Rõ ràng chỉ cần quan sát sự kiện cũng thấy không thể nào so sánh Phật giáo với các giáo phái này khác. Tuy vậy, đừng quên, có những bộ óc vĩ đại cũng bị lừa bịp vì những chuyện không đâu. Bà biết những bác sĩ danh tiếng lại đi tin những trò nhảm nhí suốt nhiều năm, làm y theo những đòi hỏi của giáo phái họ theo. Vậy đừng xem sự sùng tín của người ta đối với một đạo nào là bằng chứng của chân lý. Đạo ấy chưa chắc chân chính. Vì đáng buồn là con người có khuynh hướng tin tưởng bất cứ gì. Chính vì vậy mà người dạy phải có trách nhiệm đưa ra bằng chứng. Một con đường tâm linh chân chính thường bắt mình phải đòi hỏi thật nhiều nơi chính mình và khoan dung với kẻ khác. Ngược lại, những tà đạo thì đòi hỏi đủ thứ nơi người ta, trong khi chính mình lại trắng trợn làm trái ngược những lý tưởng mình công bố. Nhưng điểm dị biệt căn bản là các giáo phái không đặt nền tảng trên một nguyên tắc siêu hình thật sự, mà thoát thai từ một pha trộn những mảnh vụn truyền thống giả hiệu không liên quan gì đến truyền thống tâm linh chân chính. Vì vậy, chúng không thể đưa ra một tiến bộ tâm linh bền bỉ, mà chỉ có hoang mang và vỡ mộng. tin, nghi lễ và mê tín dị đoan. Lễ tục mổ đảo mà người ta gọi là cuồng tín, tín nước thánh, tràng hạt, cành lá, tín hiệu lực những phép bí tích, những kinh cầu nguyện, tín đốt nến vẫn có trong hầu hết các tôn giáo, thực trái ngược với khía cạnh thuần khiết của Phật giáo, nhưng người ta vẫn nghĩ. Có vẻ đây là một trong những lý do lôi cuốn giới trí thức và nhiều người khác đến với đạo Phật, vì họ không thích một vài khía cạnh trong các tôn giáo đã an bài, mà họ xem có vẻ phí lý, tuồng ác, quá chú trọng hình thức. Nhưng thứ ba, dường như đấy là một hình ảnh được lý tưởng hóa về Phật giáo, mà ta có thể có chỉ khi nhìn từ xa, khi chỉ biết triết lý Phật giáo, chứ không chứng kiến sự thực hành hàng ngày của họ. Khi du lịch đến những nước Phật giáo, khi vào các tu viện, thì thật là trái hẳn. Mình thấy vô số lễ tục, ca hát, rước lễ quỳ lại, mà một kẻ bất tín như ba sẽ thấy cũng thuộc loại mê tín dị đoan. Quá nặng lễ tục như ở chính thống giáo, Kitô giáo, Hồi giáo hay Do Thái giáo. Thậm chí ba có thể nói, một số lễ tục đang diễn ra giữa thế kỷ 20 lại gần với Kitô giáo Trung Cổ hơn là Kitô giáo ngày nay. Con không thấy có một khía cạnh hơi phi lý, hơi bề ngoài, nghi lễ máy móc trong cách tu hành Phật giáo. Có lẽ đã được thêm thắt vào truyền thống minh triết ấy, trải qua mấy nghìn năm lịch sử sao? Trước hết, trong Phật giáo cũng như mọi truyền thống tâm linh và tín ngưỡng, phải phân biệt mê tín dị đoan với nghi thức. Đức tin trở thành mê tín khi nó trái ngược lý trí, không hiểu ý nghĩa sâu xa của nghi lễ. Nghi lễ có một ý nghĩa, chữ Latin ritus nghĩa là việc làm đúng kia mà. Nó buộc ta suy tư, quán tưởng, cầu nguyện, thiền định. Những lời tụng niệm luôn kêu gọi ta phải quán tưởng. Điều này càng đặc biệt rõ ràng đối với Phật giáo Tây Tạng khi xét đến ý nghĩa hàm chứa trong nghi thức. Đến những bài kinh đọc thuộc lòng, ta thấy nó hướng dẫn ta đến những đề mục thiền quán như tính không, tâm từ và tâm bi. Nghi lễ là một cách tu hành thực hiện trong một khung cảnh gợi cảm hứng như tu viện, với bầu không khí càng thanh tịnh hơn nhờ lễ nhạc thiêng liêng. Nó không nhằm kích thích cảm xúc mà trái lại khiến cảm xúc lắng dịu, giúp ta dễ định tâm quán tưởng. Loại nhạc đó được xem là lễ nhạc cúng dường, không phải trình diễn văn nghệ. Có vài nghi lễ tiếp diễn ngày đêm không ngừng suốt hơn tuần lễ, cốt làm người ta tham dự vào một khóa tu ráo riết. Khi thiền quán mandala, kỹ thuật tập trung tư tưởng được chú trọng, sử dụng biểu tượng rất phong phú. Mandala là gì? Con định nghĩa cho rõ ràng được không? Mandala là một hình ảnh biểu trưng vũ trụ và chúng sinh dưới hình thức một cảnh tuyệt vời và những thần linh cư ngụ trong đó. Thần linh trong mandala không phải là những vị thầy, vì như con đã nói, Phật giáo không phải nhất thần giáo nhưng cũng chẳng phải đa thần. Thần linh đây là những kiểu mẫu lý tưởng, những khía cạnh của Phật tính. Thiền quán mandala là cách huấn luyện cho ta có được cái nhìn thuần tịnh nhận ra Phật tính trong hết thảy chúng sinh. Những kỹ thuật quán tưởng này giúp ta thay đổi nhận thức thường tình về thế giới, nghĩa là thấy có trong và đục, thiện và ác, thành ra thực chứng về pháp giới tính, cái căn bản toàn hảo của thế giới hiện tượng. Khi tự nhìn thấy mình và mọi kẻ chung quanh như những kiểu mẫu lý tưởng, như thần linh trong chư thần Tây Tạng, ta tập quen với ý nghĩ rằng mọi chúng sinh đều có Phật tánh. Vì thế ta không còn chấp tướng ngoài của chúng sinh như đẹp hay xấu, bạn hay thù. Tóm lại, những kỹ thuật này là những phương tiện khéo để tìm lại sự toàn thiện bẩm sinh trong ta và trong mỗi người. Cuối cùng, cần nói rõ là lễ lạc đối với những bậc thầy Tây Tạng chỉ có tầm quan trọng tương đối, và những ẩn sĩ chuyên thiền định thì chẳng dùng lễ lạc nào cả. Thiền sư nổi tiếng Milarepa còn ra mặt chỉ trích việc sử dụng nghi thức, lễ lạc. Như vậy, tính đa dạng của những kỹ thuật tu hành đáp ứng cho nhiều hạng Phật tử và chứng tỏ có nhiều trình độ tu tập khác nhau. Nhưng mà hôm nọ ở Kathmandu, mình đã nhìn đám tín đồ Phật giáo đến cầu nguyện chung quanh cái đền đài lớn đó, gọi là gì nhỉ? Bà quên mất rồi. Dạ, đó gọi là bảo tháp. Những tín đồ ấy cứ diễu hành hàng giờ chung quanh cái tháp đó, luôn luôn theo chiều kim đồng hồ. Vì trong chuyến đi Bù Thăng kỳ trước, ba được biết muốn đi quanh một nơi thờ tử hoặc một cái tháp thì phải đi quanh theo chiều kim đồng hồ. Vì lẽ gì ba không biết và không được giải thích thỏa đáng. Cái đó không phải chỉ thuần là mê tín dị đoan sao chứ? Đó là điểm quan trọng. Phần lớn những hành vi trong đời sống bình thường không phải chỉ có tính thực dụng, không một ý nghĩa gì sâu sắc đó sao? Thông thường đi chỉ là di chuyển để đến một nơi nào đó cho thật mau, ăn là làm sao cho đầy bụng, làm việc là sản xuất thật nhiều, vân vân. Nhưng trong một xã hội mà đời sống thấm nhuần đạo lý thì những việc làm tầm thường nhất đều mang một ý nghĩa. Nói một cách lý tưởng thì quả thật chẳng còn gì là tầm thường nữa. Chẳng hạn khi đi, ta xem như đang đi về hướng giác ngộ. Khi nhóm lửa, ta ước nguyện cầu xin cho mọi cảm xúc tiêu cực của chúng sinh đều biết thiêu hủy. Khi ăn, ta nghĩ cầu xin cho mọi người đều biết thưởng thức thiền vị. Khi mở cửa, nghĩ cầu xin cánh cửa giải thoát rộng mở cho hết thảy chúng sinh, vân vân. Còn trường hợp cái tháp thì người Tây Tạng cho rằng đi vòng quanh nó một giờ đồng hồ bổ ích hơn là đi bộ tập thể dục. Tháp tượng trưng cho trí tuệ của Đức Phật, kinh biểu trưng lời của Phật và tượng là thân của Ngài. Vì phía hữu được xem như vị trí danh dự, nên để bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Phật và giáo lý Ngài, họ đi vòng theo chiều kim đồng hồ, giữ sao cho tháp luôn ở bên hữu. Trong lúc đi như vậy, tâm trí họ hướng về Phật và những lời Ngài dạy. Tại sao lại có những bích họa này với những hình người rõ ràng là siêu nhiên? Bà vẫn tưởng Phật giáo không tinh thần linh chứ? Như con đã nói, đó không phải thần linh được xem là có thật, mà chỉ có tính biểu trưng. Gương mặt vị thần biểu trưng cái duy nhất tuyệt đối. Hai cánh tay là trí tuệ về tính không và phương tiện là tâm đại bi. Một vài vị thần có sáu cánh tay biểu trưng sáu sự toàn hảo: kỷ luật, độ lượng, kiên trì, cần mẫn, chuyên chú và khôn ngoan, sáu độ, giới, thí, nhẫn, tấn, định, huệ. Thay vì nhìn cảnh vật bình thường thì ít lợi hơn, ta nên quán trong tâm những hình ảnh đầy ý nghĩa nhắc nhở ta những điểm cần nhớ trong việc tu tập. Vậy nên những biểu tượng này giúp ta vận dụng trí tưởng tượng làm yếu tố hỗ trợ cho việc tu hành dễ tiến, không bị vọng tưởng chi phối. Quả vậy, một trong những trở ngại chính của thiền là những ý tưởng dồn dập nổi lên. Kỹ thuật quán tưởng là phương tiện khéo giúp những kẻ tâm tán loạn, khó kềm chế tư tưởng, có thể hướng nó về một đối tượng. Pháp quán tưởng có thể rất phức tạp, nhưng không làm tâm phân tán mà khiến tâm ổn định, an tịnh. Sự quán tưởng đúng phải gồm ba đức tính, có thể duy trì hình ảnh thật rõ trong tâm, nghĩa là tâm phải luôn quay về với đối tượng quán, ý thức tính biểu trưng của đối tượng quán tưởng, và sau hết duy trì nhận thức về Phật tính hiện diện trong ta. Nhưng ba đã thấy trong chùa chiền những tín đồ quỳ lại trước tượng Phật, người ta chỉ lại thần linh, ngẫu tượng, chứ đâu có lại bậc hiền nhân. Lạy Phật là một cử chỉ sùng kính không phải đối với thần mà đối với người thể hiện trí tuệ tuyệt định. Trí tuệ Phật cũng như những lời Phật dạy, đối với người lại có giá trị vô biên. Tỏ lòng tôn kính trước trí tuệ ấy cũng là một cử chỉ khiêm cung cốt để trừ bệnh ngã mạn. Vì ngã mạn ngăn cản mọi chuyển hóa sâu xa, khiến cho trí và bi không thể sinh khởi. Tục ngữ nói, nước không thể tích tụ trên đỉnh núi, và công đức thật sự cũng không thể tích tụ trên đỉnh cao ngạo mạn. Hơn nữa, quỳ lại không phải là một cử chỉ máy móc. khi hai tay, hai đầu gối và trán nắm vóc chạm đất, người ta nguyện tẩy trừ năm chất độc tham sân si mạn và ganh tị bằng cách biến chúng thành năm trí ngược lại. Khi hai tay trượt trên đất để đứng lên, ta nghĩ mong sao tôi gom hết khổ đau cho chúng sinh bằng cách ấy. Mọi cử chỉ động tác trong cuộc sống hàng ngày dù tầm thường nhỏ nhặt cũng đều hướng ta về việc tu hành. Nhưng trong đời sống tu sĩ đạo chúa thì thực tại duy nhất là Thượng Đế. Thế giới trong đó ta sống, mà người cả tô giáo pháp thế kỷ 17 gọi là thế tục, chỉ làm ta quay lưng không còn chú tâm đến cái chính yếu là Thượng Đế. Do đó, đời tu hành, cuộc sống của những kẻ rút về Paroyan như Pascal, hoặc vào tu viện như các tu sĩ, là để gạt ra mọi sự tán tâm, mà Pascal gọi là tiêu khiển, cái đinh lạc hướng chú tâm, khiến nó quay về những bẩn tâm nhảm như thỏa mãn kiêu căng, như thành công, tiền bạc vân vân. Những giờ phút dệt cuộc đời thế tục này phải được gạt ra để có thể hoàn toàn chú tâm vào liên hệ duy nhất đáng kể là liên hệ với thần linh. Những tu sĩ dòng kính lãnh xa thế tục để có thể chỉ nghĩ đến Chúa từng giây phút không sao lãng. Thế nhưng trong Phật giáo không tin có thần linh, thì đời sống tu viện hay sự rút lui khỏi cuộc thế này hướng về cái gì? Nói tóm lại, nếu Phật giáo không phải là tôn giáo, thì sao nó lại giống với tôn giáo như vậy? Con nghĩ là những ngày trước mình có nói về điều đó rồi. Dù gọi Phật giáo là tôn giáo hay siêu hình thì cũng chẳng có gì quan trọng. Mục đích mà Phật giáo nhắm đến là giác ngộ, sự giác ngộ mà chính Đức Phật đã đạt được. Con đường của Phật giáo là theo dấu vết chân Ngài. Nó đòi hỏi ta phải biến đổi sâu xa dòng tâm thức mình. Vậy, thật dễ hiểu khi có những kẻ cống hiến trọn cuộc đời mình vì thiết tha mong muốn đi theo con đường đó. Nhất là với người mới tu, ngoại cảnh có thể thuận lợi hay trở ngại cho việc tu hành. Chỉ có người đã tỉnh thức mới không bị ngoại cảnh chi phối, vì với họ thế giới hiện tượng là một quyển sách mà mỗi trang đều xác nhận chân lý họ đã khám phá. Một người đã thực chứng tâm linh thì ở giữa đô thị náo nhiệt, cũng như ở trong am thất núi rừng. Nhưng kẻ mới tu thì phải tìm những điều kiện thuận tiện để có thể phát triển sự tập trung và biến đổi tư tưởng. Trong đời sống huyên náo, tiến trình biến chuyển này phải mất thì giờ hơn nhiều và dễ bị gián đoạn. Chính vì vậy mà tu sĩ Tây Tạng đôi khi ẩn dật hàng năm tại những nơi hẻo lánh. Mục đích của họ là dùng trọn vẹn thì giờ cho việc tu hành, nhưng không bao giờ quên mục đích tối hậu là giác ngộ để giúp kẻ khác. Giác ngộ nghĩa là gì? Là khám phá ra bản chất tối hậu của chính mình và của sự vật. Con có thể định nghĩa rõ ràng đức tin trong Phật giáo là gì không? Ở phương Tây, chữ này rõ ràng mang ý nghĩa khá nặng. Phật giáo phân biệt bốn khía cạnh đức tin. Thứ nhất là đức tin trong sáng khởi lên khi nghe giảng pháp hoặc kể chuyện về cuộc đời Phật hay thánh mà ta bỗng thấy quan tâm. Thứ hai là một ước vọng, khao khát hiểu biết thêm để thực hành một giáo lý, nói gương bậc thánh và dần đạt đến sự toàn hảo nhập thể nơi vị ấy. Thứ ba là một niềm xác tín có được nhờ tự kiểm chứng giá trị của giáo lý và hiệu lực của tu tập, khiến ta càng lúc càng toại nguyện và sung mãn, như du lịch qua một miền mà càng đi càng thấy đẹp. Cuối cùng, khi niềm tin này không bao giờ lay chuyển dù gặp bất cứ cảnh ngộ nào, thì ta được một sự ổn định trong việc tu hành, khiến ta có thể sử dụng mọi hoàn cảnh thuận nghịch để tiến lên. Niềm xác tín này trở thành một bản tính thứ hai, gọi là đức tin bất thối chuyển, và đó là bốn giai đoạn của đức tin Phật giáo. Vậy đức tin trong Phật giáo không phải là một bước nhảy vọt của tri thức, mà là kết quả của một khám phá tuần tự để nhận ra rằng sự tu hành thật có mang lại kết quả. Phật giáo và cái chết. Sự xa lánh thế tục theo quan điểm Phật hay Chúa đều là hình thức chuẩn bị cho cái chết. Một tín đồ đạo Chúa suy luận như Pascal rằng, từ khi hiểu thực tại duy nhất là thần linh, thì thấy đời chẳng còn ý nghĩa gì. Ngay từ cuộc sống này, ông phải chuẩn bị để ra mắt đấng sáng tạo. Vì vậy, ông phải sống luôn trong tình trạng một kẻ chỉ còn sống thêm vài khoảnh khắc. Trong tư tưởng của Pascal thường có ý nghĩa này, như đã có trong phúc âm, không biết lúc nào Chúa sẽ gọi ta. 10 năm sau, hãy 5 phút nữa. Triết học cũng thế, dù không ngụ ý tôn giáo, thường vẫn mạnh việc chuẩn bị cho cái chết. Một chương trong tiểu luận của Montaigne nói chuyện triết lý là học cái chết. Theo ba hiệu, sự chuẩn bị cho cái chết và giai đoạn chuyển tiếp cũng giữ một vai trò rất quan trọng trong Phật giáo. Sự chuyển tiếp sau khi chết chắc là cái trong Phật giáo gọi là Bạc Đô. Có một cuốn khảo luận về Bạc Đô thật sao? Thật vậy, ý nghĩa về cái chết lúc nào cũng có trong tâm trí kẻ tu hành. Nhưng thay vì buồn rầu hay bệnh hoạn, tư tưởng này dục ta phải tận dụng mỗi giờ khác của sự sống để chu toàn sự biến đổi nội tâm này. Không được lãng phí một giây phút nào trong đời người quý báu của mình cả. Nếu không nghĩ đến cái chết và vô thường, người ta sẽ dễ dàng tử nhủ. Để ta làm mọi việc cho xong đã, mới sáng mắt mà thấy rõ mọi sự để dấn mình vào cuộc đời tu tập. Cứ sống tà tà như vậy là một kiểu cám dỗ nguy hại nhất, trong khi đáng lẽ nên sống như thể ta chỉ còn sống trong giây lát. Vì cái chết có thể đột ngột đến bất kỳ lúc nào, không báo trước. Ta không thể tiên liệu được lúc nào chết và sẽ chết trong hoàn cảnh nào. Mọi việc trong đời thường, đi đứng ăn ngủ, đều có thể bỗng dưng làm nguyên nhân đưa đến cái chết. Kẻ tu hành phải luôn luôn ghi nhớ điều này. Mỗi buổi sáng khi nhóm lửa, người tu tự hỏi hôm sau mình có còn không để lại nhóm lửa. Khi thở hơi ra, vị ấy tự thấy sung sướng vì có thể lại hít hơi vào. Suy nghĩ về vô thường và cái chết là một mũi nhọn không ngớt khuyến khích người ấy chăm lo tu hành. Đối với Phật tử, cái chết có đáng sợ không? Thái độ Phật tử về cái chết tiến hóa theo trình độ tu của họ. Với kẻ sơ cơ chưa tu hành chính chắn, chết là nguyên nhân gây sợ hãi. Họ thấy mình như con nai mắc bẫy tìm mọi cách để thoát. Rồi thay vì tự hỏi vô lối làm sao tôi thoát chết, người ấy tự hỏi làm sao đi qua trạng thái trung ấm mà không bị khắc khoải, khổ sở, lại đầy tin tưởng và bình an. Kế tiếp, người ấy giống như nông dân đã làm lũng gieo trồng, bây giờ chỉ còn trông chờ gặt hái. Dù thời tiết tốt hay xấu, ông cũng chẳng có gì phải tiếc nuối vì đã làm hết sức mình. Cũng vậy, kẻ tu hành suốt đời đã tu thân thì đón nhận cái chết rất bình thản, không có gì tiếc nuối. Cuối cùng, kẻ tu hành đã đến mức tuyệt luân thì lại vui mừng trước cái chết. Làm sao người ấy sợ chết được khi mọi bám víu vào ý niệm con người ngã chấp, vào sự vững chắc của các hiện tượng và sở hữu ngã sợ chấp đều đã tan biến. Giờ đây cái chết đã thành một người bạn. Nó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời, chỉ là một sự chuyển tiếp mà thôi. Không phải bà muốn coi thường, nhưng lối an ủi này chẳng có gì đặc sắc lắm. Phật giáo không còn gì để nói thêm sao? Tiến trình chết và những kinh nghiệm khác nhau xảy ra lúc chết được mô tả tỉ mỉ trong những khảo luận Phật giáo. Sau khi tắt thở, có nhiều giai đoạn tan rã của thức và thân. Rồi, khi thế giới vật chất liệm tắt trước mắt ta, tâm ta hòa tan vào trạng thái tuyệt đối, trái hẳn với trạng thái của thế giới duyên sinh mà ta thấy lúc hồn còn liên kết với xác. Lúc chết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm ta tan vào cái gọi là khoảng không chói lõi của bình diễn tuyệt đối. Rồi từ đó, lại khởi lên qua một trạng thái chuyển tiếp hay bạc đô. Trạng thái này lại dẫn đến một cuộc đời mới hay tái sinh. có những lối thiền để nhằm an trú trong trạng thái tuyệt đối này trước khi những kinh nghiệm khác nhau của Bạc Đô xuất hiện, để ngay lúc đó thực chứng được bản chất tối hậu của sự vật. Nói tóm lại, một cách lý luận có thể khiến cái chết khả dĩ chấp nhận được với con người từ xưa đến nay vẫn có trong lịch sử triết học và lịch sử các tôn giáo. Đại khái có hai cách lý luận. Cách đầu tiên, căn cứ vào niềm tin có một cuộc sống tương lai sau đời này. Khi tin có một thế giới bên kia, có linh hồn bất tử, thì chỉ cần sống một cách nào đó, phù hợp với những quy tắc nào đó, theo đạo Chúa là tránh những đại tội, hãy xưng tội nếu phạm, là chắc chắn sẽ được tiếp tục sống sung sướng trong thế giới bên kia. Khi ấy, chết là một thử thách thể xác như bệnh hoạn, nhưng nó đưa ta đi từ thế giới này sang một thế giới khác tốt đẹp hơn. Những linh mục giúp kẻ hấp hối góp phần làm nhẹ bớt những khắc khoải gắn liền với sự chuyển tiếp này. Nguyên tắc của loại an ủi này ấy là chết không có thật. Vấn đề gây âu lo duy nhất đó là mình sẽ được cứu rỗi hay sẽ bị đọa địa ngục.